Chương 468, giao dịch, cầu phiếu phiếu. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một nam một nữ hai thanh âm. Theo tiếng bước chân, cách nàng càng ngày càng gần. Anh Mị vội vàng nhắm mắt lại. Sau đó, nàng nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Bất quá là kia Quân Mộ Nhan bên người chỉ là một cái hạ nhân, còn là cái nam nhân. Vờ ơ y ma có thể để cho Diêm Vương ngươi hưng sư động chúng như vậy, thật sự là ngoài dự liệu. Hiện tại xem ra, lần này nhân dung mạo, cũng không có gì đặc biệt sao thanh âm này, là Thi Lam Lăng chẳng lẽ tính toán mình chính là nữ nhân này thế nhưng là chỉ bằng nữ nhân này, nơi nào có khả năng để cho mình trúng độc hôn mê sau đó. Bên tai chuyển tới một nam tử hơi có vẻ âm nhu thanh âm, Thi Lam Lăng, ngươi một cái người quái dị, có tư cách gì bình luận ảnh mị dung mạo huyền tịch. Ngươi đưa cờ rô y, ta cùng ngươi chỉ là quan hệ hợp tác. Ta cung cấp ngươi phương thuốc, ngươi thay ta luyện chế đan dược. Những chuyện khác, liền không tới phiên ngươi đến quản. Gian phòng bên trong nhất thời yên tĩnh, tràn ngập Thi Lam Lăng phẫn nộ tiếng hít thở. Sau một hồi lâu, nàng mới nghiến răng nghiến lợi nói, nếu biết chúng ta là quan hệ hợp tác. Ngươi liền nên minh bạch, ngươi chuyện muốn ta làm, ta đã hoàn thành, nhưng chuyện ngươi đáp ứng ta, còn không có làm được đâu à. Không phải liền là Quân Mộ Nhan mệnh mà thanh âm của nam nhân tràn đầy khinh thường, yên tâm đi, bất quá chỉ là một phàm nhân, bản vương sớm muộn đem nhân giao đến trong tay của ngươi, mặc ngươi muốn đánh giết cu nở dê tốt, muốn thiên đao vạn quả cu nở dê tốt. Thi Lam Lăng hít sâu một hơi, còn có Quân Mộ Nhan tên tiểu tiện chúng kia, cùng nhau thay ta trừ hắn đến lúc đó, ta muốn Quân Mộ Nhan nhìn tận mắt ta cùng nàng nam nhân tình trạng ý thiếp, ta còn muốn đem nàng tiểu tiện chúng kia chặt thành thịt nát. Tự tay đút nàng ăn hết chỉ cần Quân Mộ Nhan cùng tiểu tiện chủng kia không có ở đây. Kia Đế Minh quyết ánh mắt nhất định sẽ đặt ở trên người nàng, đến lúc đó, cái kia thiên thần nam nhân, nhất định sẽ là nàng. Ha ha, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà A nam nhân phát ra âm trầm tiếng cười. Sau đó ảnh mị cảm giác hắn tại bên cạnh mình ngồi xuống. Sau đó, một con lạnh như băng, thấm mồ hôi tay mỏ chiếm hữu nàng mặt. Loại kia buồn nôn xúc cảm. Để ảnh mị cơ hồ nhịn không được đem hắn tay chặt xuống. Bên hai truyền đến nam nhân tiếng hít thở, cùng lanh lảnh tiếng nói chuyện, chỉ có ngươi là không giống ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, một chút cũng không thay đổi. Thi Lam Lăng giọng căm hận nói, là Quân Mộ Nhan tiện nhân kia trước làm nhục ta, ta đương nhiên muốn nghìn lần gấp trăm lần trả thù trở về ngươi chỉ cần nói, có nguyện ý hay không giúp ta chuyện này là đủ rồi yên tâm đi nam nhân buông lỏng ra vướt ve tại ảnh mị trên mặt tay. Quay người đối mặt Thi Lam Lăng, ta nói qua, chỉ cần ngươi thay ta diệt trừ quỷ vương, để ta đem quỷ thị tất cả thế lực đều thu về tất cả. Vô luận điều kiện gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Còn giết chết Quân Mộ Nhan, bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi. Hiện tại, ngươi có thể đi. Ta muốn cùng ta ảnh mị động phòng hoa trúc, chẳng lẽ ngươi còn muốn đứng ngoài quan sát hay sao biến thái vợ ơ y ma muốn cùng nam nhân Thi Lam Lăng tràn ngập chán ghét xì một tiếng khinh miệt. Tiếng bước chân cấp tốc rời xa. Mà nam nhân cu nở dê rời khỏi phòng. Ảnh mị mở mắt ra, chậm rãi ngưng tụ lực lượng trong cơ thể. Nhưng trong lòng suy tư, người này đến cùng là ai vì sao lại nhận biết mình lại muốn như thế nào đối tiểu thư bất lợi. Trong kinh mạch linh lực quả thật bị dành thời gian, nhưng theo nàng vận chuyển tâm pháp. Khí lực lại một chút xíu hấp lại. Nàng hiện tại đã có thể thử nghiệm ngồi xuống. Nhưng ngay lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Lên khung cùng ngày bạo càng, rất mệt mỏi, nhưng là cu nở dê rất vui vẻ, nhận được thật là nhiều chính bản đặt mua, thật là nhiều phiếu phiếu, thật là nhiều khen thưởng, thậm chí thật nhiều thổ hào khen thưởng kém chút sáng mù A tử, tỉ như đại tiên, tỉ như sao nhánh, tỉ như nhiều lắm, đếm không hết, mặc dù bởi vì lên khung đi thật lớn một đợt nhân, nhưng là A tử tin tưởng, lưu lại kia tuyệt đối đều là chân ái, dạng này như vậy đủ rồi, thương các người. Ôm lấy hôn hôn mua bà có chủ tờ tình lực tiêu. Hao, hôm nay cầu nghỉ ngơi một ngày, chờ khôi phục chúng ta tiếp tục đăng chương mới nhiều hơn. Cảm tạ, AAPS, tiếp tục sử dụng y phẩm độc phi khuynh thiên hạ quy củ cũ, cùng ngày đổi mới cuối cùng một chương lấy cầu phiếu phiếu làm kết thúc, không bao gồm phiếu phiếu tăng thêm bộ phận. Tấu chương xong.